Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 437: Về nhà. Tìm đường chết. Sinh viên đối Daisy cùng siêu cấp anh hùng nói chuyện qua cũng không kinh ngạc. Fantastic Four cùng rất nhiều bình thường thị dân đều nói chuyện qua. Bọn họ tựa như một đám rất kỳ quái hàng xóm. Không có gì ghê gớm, lúc ấy Rockman giơ lên một chiếc ô tô. Hắn hô to: bội ni gì hướng ngươi vấn an. Daisy sinh động như thật mà kể chuyện xưa. Không thèm nghĩ cái gì Eternal nhất tộc. Nhưng là đột nhiên xuất hiện tiếng súng làm nàng dừng giảng thuật. Hư. Có tiếng súng ngăn lại mấy cái tò mò bảo bảo dò hỏi. Nàng nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Ý bảo mấy người trên xe đi. Triển Mục nhìn lại. Ở 2 cây em ở ngoài đang ở phát sinh một hồi truy đuổi chiến. Thực khuôn sáo cũ tình tiết. Mười mấy cái bưng súng tự động râu xồm đang ở truy kích 2 cái quân Mỹ. Xem quân hàm, một cái là trung úy, một cái là hạ sĩ. 2 người dị thường chật vật. Hạ sĩ trên eo còn có một cái huyết động. Hiện giờ đang ở mạo huyết, không nhìn thấy liền tính. Thấy vẫn là muốn xen vào một chút, 2 cây em khoảng cách đối nàng tới hòa giải 20 mét không có gì khác. Nhau, mấy cái râu xồm căn bản không phải đối thủ. Ở nàng nổ súng đánh chết 4 cái địch nhân sau, còn thừa mấy người lập tức giải tán. Hướng mấy cái phương hướng bôn đào, nàng căn bản không tính toán truy. Nhưng là nhìn bọn họ phía sau lưng tiêu chí, Daisy khẽ nhíu mày. Nàng nhận thức 10 cái vòng tròn tròng lên cùng nhau. Này không phải Tony Stark hảo bằng hữu Ten Ring sao? Ở nàng trong ấn tượng, bọn người kia đã bị tiêu diệt thời gian rất lâu, S-H-I-L-D. Vì mượn sức Tony Stark đối Ten Ring, thanh trước 2 lần, quân đội cũng xuất động đại quân tiến hành quá 1 lần thanh trước. Ngay cả Stark chính mình, một khi hắn tâm tình không hảo liền ra tới đánh Ten Ring. Này không phải cái gì bí mật, này băng gia hỏa sinh mệnh lực thực ngoan cường a. Hiện tại thế nhưng còn có còn sót lại. Âm thầm ghi nhớ chuyện này, nàng đầu nhìn về phía 2 cái quân Mỹ, cái kia trung úy có điểm chật vật. Nhưng là trên người không có miệng vết thương, ngược lại là cái kia hạ sĩ thương thế rất là nghiêm trọng. Daisy giúp hắn lấy viên đạn, băng bó miệng vết thương, đến nỗi có thể hay không sống sót. Nàng liền không nghĩ nhọc lòng, đối 2 người gật gật đầu. Lúc sau nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, từ từ. Xem ở thượng đế phân thượng, trung úy phía trước vẫn luôn ở vào dại ra trạng thái. Bọn họ mắt thấy liền phải bị vây quanh, không nghĩ tới có người thần binh trời giáng. Đạn không giả phát đánh lui truy binh, lại trị liệu chính mình chiến hữu. Cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy chính mình thực vô dụng, có thể hay không hộ tống chúng ta. Căn cứ, có quan trọng tình báo hội báo. Chúng ta hiện tại không có đạn dược, hắn nói xong liền phát hiện Daisy chỉ vào kia mấy cái bị đánh. Gục râu xồm, có ý tứ gì? Qua 2 giây hắn mới hiểu được. Đây là nói trên mặt đất tử thi trong tay có đạn dược, trung úy tiên sinh ấp úng có điểm nói không? Được nữa. Kỳ thật hắn là muốn cho Daisy cái này người qua đường hộ tống bọn họ căn cứ. Nhưng lời này thật sự nói không nên lời. Tốt xấu hắn còn ăn mặc quân phục a, mắt thấy hắn còn muốn mở miệng. Một bên hạ sĩ không màng hắn quân hàm lạnh giọng quát lớn. Wendell Von, người không xứng đương một cái chiến sĩ. Tên là Wendell trung úy hổ thẹn mà cúi đầu. Hắn nhiều lần tự hỏi vẫn là đối Daisy khẩn cầu. Ta không phải vì chính mình. Tin tức này rất quan trọng. Địch nhân vì thế phái ra vài sóng truy binh. Bằng chúng ta năng lực căn bản không có biện pháp sát đi ra ngoài. Wendell Von. Daisy đánh giá vài lần cái này tuổi trẻ trung úy. Hắn lòng bàn tay ở đổ mồ hôi. Trái tim nhảy lên thực mau. Môi khô nứt. Lúc này trạng thái tựa như mới lên chiến trường tay mơ. Không người sinh mà kiệt xuất. Có lẽ chính là hôm nay trải qua, mới thúc đẩy Wendell Von không ngừng tôi luyện chính mình, dùng khắc nghiệt cao tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, cuối cùng thành siêu cấp anh hùng quay ra đi. Hắn cơ duyên đến từ S-H-I-L-D. Daisy phía trước vẫn luôn cho rằng gia hỏa này ở S-H-I-L-D cái nào nhàn tản bộ môn hỗn nhật tử. không nghĩ tới còn ở lục quân phục dịch, nàng nghĩ nghĩ. Chính mình không dẫn quân quan chứng, tối lửa tắt đèn, soát mặt cũng không hảo xử, tự báo ra môn. Nếu đối phương căn bản không quen biết, kia nhiều xấu hổ a, các ngươi trưởng quan là ai? Ta giúp các ngươi liên hệ viện quân, trung úy cùng hạ sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ cảm thấy cái này đi ngang qua nữ nhân khẩu khí thật lớn a. Áo hắc tử gần nhất vẫn luôn ở thi hành Afghanistan rút quân kế hoạch. Tướng lãnh cùng đóng quân giống đèn kéo quân giống nhau. Tới đổi, hôm nay ra nhiệm vụ ngày mai căn cứ. Khả năng trưởng quan liền thay đổi. Bọn họ bộ đội đã xuất phát một tháng. Liền căn cứ có hay không xóa hiện tại cũng không biết, dựa theo trung úy Wendell ý tứ. Chính là đến căn cứ tìm tối cao trưởng quan hội báo. Lúc sau làm sao bây giờ? Bọn họ loại này tiểu binh liền mặc kệ, đem chính mình nghi hoặc nói cho Daisy. Nàng nhất thời cũng có chút khó xử, Alkaline hồ sự kiện làm Daisy cùng quân đội có rất lớn vết rách. Nàng cái này hoang dại thượng giáo căn bản không điều động được đóng quân. Mắt thấy hai người không nghĩ nói là cái gì quân tình. Nàng cũng không cái gọi là, không nói liền không nói đi. Tự mình hộ tống không có khả năng. Đại cục trưởng không cái này thời gian rỗi. Nàng điều Afghanistan bên này SHILD đặc công bảo hộ hai người đi trước gần nhất quân Mỹ căn. Cứ nhìn trước mắt cũng không thuộc về bất luận cái gì một chi bộ đội phi cơ trực thăng cùng võ. Trang binh lính, Wendell đầy mặt nghi hoặc, Daisy hơi làm giải thích, cấp đối phương để lại SHILD tin tức. Cũng tỏ vẻ nếu ở lục quân đợi đến không vui, có thể tới SHILD đi làm, không thú vị. Vẫn là ra đi, ngàn tiểu tâm vạn cẩn thận, chính mình không tìm sự. Sự tình nhưng thật ra tới tìm chính mình. Trò chơi tâm tình bị phá hư. Nàng vẻ mặt buồn khổ. Chính mình liền không phải nhàn nhã mệnh. Thành thành thật thật ra đi. Sớm định ra kế hoạch mưu trí chi lữ liền 1/10 cũng chưa đi xong. Liền cùng tìm đường chết sinh viên nhóm cáo biệt. Ở không ai địa phương truyền tống chính mình biệt thự. Không có hoan nghênh nhà nàng lễ mừng. Đại gia không có gì đặc biệt nên làm gì làm gì. Căn bản không biết nàng ra cửa mười mấy ngày nay đã xảy ra nhiều ít biến hóa nghiêng trời lệch. Đất vì thích ứng thân thể tân biến hóa. Nàng cố ý hạ thấp hoạt động tần suất. Tim đập thả chậm. Tính cách cũng thoáng đã chịu một chút ảnh hưởng. Dựa theo Lona nói chính là Daisy hiện tại càng ngày càng lười. Ở nhà ngủ hai ngày đại giác. Mơ mơ màng màng rời giường. Ở bẻ gãy đệ tam căn bàn chải đánh răng sau. Cuối cùng hoàn thành cái này đơn giản thanh khiết công tác ở nàng đối với gương nghiên cứu chính. Mình bạch nha khi, có điện thoại tìm nàng, là thật lâu không có liên hệ hành pim giáo thụ. Hai người quan hệ nguyên bản không tồi, nhưng là lão pim chính là không thích SHILD. Liên tiếp khuyên bảo Daisy rời đi SHILD, nàng đương nhiên sẽ không vì lão pim cá nhân quan. Cảm mà từ bỏ mục đích của chính mình. Ở nàng xem ra SHILD là SHILD. Nàng là nàng. Này hai người cũng không đánh đồng. Nhưng là theo nàng ở SHILD càng bò càng cao. Hai người quan hệ cũng càng ngày càng kém. Ở nàng lên làm cục trưởng sau lão Pim liền lấy bị bệnh vì lấy cớ không hề thấy nàng. Một cái cổ quái. Người. Đây là Daisy đối lão Pim hiện giờ ấn tượng. Lần đầu tiếp xúc sẽ phát hiện lão Pim là cái chuyện trò vui vẻ. Khí chất nho nhã, tri thức uyên bác lão nhân. Nhưng là thâm nhập hiểu biết, liền sẽ phát hiện người này quá lấy tự mình vì trung tâm. Động bất động theo ta đọc nhiều. Các ngươi đến nghe ta. Thái độ này ai chịu nổi a, SHILD. Học sinh cùng nữ nhi lần lượt rời đi hắn. Không phải không có nguyên nhân. Bằng, hết chương.